Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, biến trận. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới, cùng Cardiff City đá thi đấu, cuối cùng vẫn cứ là cái không. Cardiff City không có ghi bàn. Wigan Athletic cũng đồng dạng không có ghi bàn. Kết quả này Cardiff City có thể tiếp thu. Wigan Athletic giống như bọn họ là thăng hạng. Nhưng bất kể là mùa giải trước giải hạng tư Anh vẫn là mùa giải này League One, Wigan Athletic biểu hiện đều mạnh phi thường thế. Hung hăng đến Cardiff City chỉ có thể nhìn phía lưng trình độ. Có thể ở sân nhà đạt được cái thế hòa đã vô cùng tốt. Wigan Athletic liền rất khó tiếp nhận rồi. Nếu như là một hồi cũng còn tốt. Nhưng liên tục hai cái sân khách. Liên tục hai số không so với Linh. Cái thành tích này không tính quá kém. Nhưng ngẫm lại hiện tại Wigan Athletic nhưng là giải đấu trước vài tên. Mà hai cái đối thủ đều là bảng tổng sắp trên hạ du đội bóng. Thành tích nhưng là không thế nào được rồi. Hại trận thi đấu chỉ tích 2 phần. Wigan Athletic xếp hạng rơi xuống đến người thứ 5. Bị theo sát không nghỉ West Ham United vượt qua. Xếp hạng đến không là vấn đề. Dù sao hiện ở giải đấu chỉ tiến hành 1/4. Còn có rất nhiều cuộc tranh tài muốn tiến hành. Ngắn ngủi 1-2 chàng thất bại không tính là gì. Có thể huấn luyện viên trưởng Duo nhưng từ bên trong ý thức được một vài vấn đề. Tỉ như, đội bóng tấn công động tác võ thuật chỉ một tính. Rất dễ dàng bị đối thủ độ công kích phòng thủ được. Làm Rydal bị cẩn thận nhìn chăm chú phòng thủ. Bọn họ tấn công thì có chút rối loạn. Không có kết cấu tấn công rất khó đánh ra uy hiếp. Tỉ như, Ellington làm duy nhất trung phong. Bị đối phương phòng thủ rất nghiêm mật. Hắn năng lực cá nhân không sai. Nhưng ở vùng cấm không người tiếp ứng dưới. Muốn cướp được bóng, đem bóng ghi bàn, thật quá khó khăn. Lại tỉ như, Leon năng lực cá nhân đặc điểm quá mức rõ ràng. Chỉ cần đối phương cắt đứt hắn đến bóng con đường. Hắn ở trước sân rất khó có cái gì thành tựu. Chờ chút mọi việc như thế. Đội bóng vấn đề rất nhiều. Tổng kết mà nói vẫn là cầu thủ năng lực cá nhân vấn đề. Bộ này chiến thuật hệ thống đặt ở Premier League trên. Nên là không có vấn đề gì. Có thể Wigan Athletic không phải Premier League. Cầu thủ năng lực cá nhân có hạn. Ellington không phải Van Nistelrooy. Henry, Defoe, Lee Makarov cũng không sánh được Giggs. Dâu câu, Pires, tương tự. Rydal cũng không phải Rivaldo, Gerrard, Ronaldinho. Loại kia cầu thủ so sánh chênh lệch quá mức rõ ràng. Nói chung tới nói, đội bóng cầu thủ sức sáng tạo cũng không phải quá mạnh. Đội bóng đem ra được cầu thủ liền như vậy mấy cái. Đối phương làm độ công kích quá mạnh mẽ phòng thủ. Liền rất khả năng hạn chế lại đội bóng tấn công. Phá cửa thủ đoạn sẽ phi thường không còn chút sức lực nào. Chiến thuật, cầu thủ chờ chút, đều là vấn đề. Những vấn đề này ở bắt đầu thi đấu trước thì có. Mỗi chi League One đội bóng đều có. Wigan Athletic có. Đối thủ của bọn họ cũng có. Có thể Duo cũng không có biện pháp quá tốt giải quyết. Đây là đội bóng thực lực tổng hợp vấn đề. Muốn giải quyết, rất đơn giản. Dẫn vào mấy cái hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Vấn đề lập tức biến mất rồi. Có thể Wigan Athletic không thể làm như thế. Đội bóng tài chính là phi thường có hạn. Như vậy duy nhất biện pháp giải quyết chính là đem chiến thuật làm công. Như là West Bromwich Albion, Norwich, West Ham United. Như vậy League One đội bóng. Ở phương diện này vấn đề liền nhỏ rất nhiều. Bọn họ cầu thủ thực lực tổng hợp cao hơn Wigan Athletic ra không ít. Vì lẽ đó bọn họ đánh cố định động tác võ thuật chiến thuật hệ thống. Vấn đề liền thiếu rất nhiều. Bọn họ biết đánh càng tốt hơn. Đây chính là đội bóng thực lực tổng hợp áp chế. Wigan Athletic không được. Đội bóng thực lực tổng hợp không sánh được đối thủ. Cái kia nhất định phải ở chiến thuật góc độ đi tới cải tiến. Hay là tìm ra cái khác biện pháp giải quyết. Bằng không bọn họ ở rất nhiều thi đấu bên trong. Đem mất đi quyền chủ động. Tin tức tốt duy nhất là. Đội bóng phòng thủ làm rất tốt. Hai trận không. Mang ý nghĩa tấn công không được. nhưng phòng thủ phương diện không ra quá cái gì sai lầm. Có Leon ở hậu trường, trên hàng hậu vệ lại có kinh nghiệm phong phú Brekkin, đội bóng phòng thủ còn là phi thường vững chắc. Chỉ ít League One hạ du đội bóng muốn công phá đội bóng hàng phòng thủ phi thường khó khăn. Coventry không được, Cardiff City cũng không được. Duo nửa ngồi nửa quỳ ở trên cỏ, nhìn về phía trước sân huấn luyện cái kia nhanh chóng chạy bóng người. Hắn từ đường biên dẫn bóng về phía trước vọt mạnh, trực tiếp đến đường biên ngang. Lại đây phòng thủ hai cái hậu vệ rất cẩn thận, có thể bị hắn nhẹ nhàng hơi dùng sức, liền đẩy đến té lăn trên đất. Tất, trợ lý huấn luyện viên Strobrow thổi lên tạm dừng tiếng còi. Vội vàng chạy tới, một bên quát lớn đạo. Leon, đây chỉ là huấn luyện thi đấu, không muốn đối với đội hữu làm động tác nguy hiểm. Leon vô tội nhún nhún vai. Nhưng ta chỉ là dùng phần lưng hộ bóng. Chấm ngoặc kép, mọi người đều nhìn hắn. Leon chỉ được mở ra tay đạo. Được rồi, Matt Jensen, xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn bảo vệ bóng, mới vừa cũng không phạm quy. Chấm ngoặc kép, Matt Jackson đứng lên đến, đánh trên người cỏ vụn, bất đắc dĩ nói, Leon, lần sau ta cũng không tiếp tục phòng thủ ngươi. Người biết, phía sau lưng ngươi ngạnh lại như là sắt thép như thế. Ta nên gọi ngươi Iron Man. Ta thực sự không muốn phòng thủ Iron Man. Matt, ngươi lời giải thích quá vừa lúc cầm cố. Ta bị đụng phải suýt chút nữa nghẹt thở. Chúng ta muốn kháng nghị. Không nên để Iron Man ra trận. Jensen cũng trêu ghẹo nói. Bọn họ đúng là không tức giận. Đừng nói Leon vừa nãy phạm quy không phạm quy. Chuyện như vậy ở huấn luyện thi đấu đã trải qua rất nhiều lần. Không có một cái cùng Leon đối kháng người không oán giận. Bọn họ có chỉ là muốn quá khứ cướp bóng. Kết quả hợp lý xông tới hậu quả thường thường đều là bọn họ chịu thiệt. Đều là chịu thiệt, cảm giác tuyệt đối không được. Đại gia đối với Leon thân thể quá tín phục. Bọn họ liền tận lực phòng ngừa cùng Leon cứng đối cứng. Kết quả Leon ở huấn luyện thi đấu biểu hiện thường thường tương đối tốt. Nơi này không ai gặp cố ý phạm quy. Lại không ai đem hết toàn lực đi phòng thủ hắn. Duo mỉm cười nhìn giữa trường cùng đội hữu trêu ghẹo Leon. Cũng có chút vui mừng. Người trẻ tuổi này có lúc rất lỗ mãng. Đặc biệt là huấn luyện thi đấu trên. Hắn thật lòng sức mạnh lại như là trong trận đấu như thế. Như vậy rất tốt. Đem huấn luyện thi đấu xem là thi đấu. Lại có bao nhiêu người có thể làm được điểm này đây? Chỉ bất quá hắn. Thân thể quá cường tráng. Phải nói là khí lực quá to lớn. Đại để những người khác cầu thủ đau đầu. Vì lẽ đó thường thường khái va chạm. Đều là xuất hiện một vài vấn đề. May là hắn cùng đội hữu quan hệ cũng không tệ. Mọi người đều hiểu rõ hắn. Cũng sẽ không cùng hắn thật tức giận. Hắn rất xuất sắc, phi thường xuất sắc, khí lực lớn, thân thể được, sức chịu đựng cũng không sai. Một cước sút xa năng lực rất mạnh, tình cờ còn có thể phát huy ra lạ kỳ cướp điểm năng lực. Chờ chút, mỗi cái phương diện đều rất mạnh. Duy nhất không đủ hay là chính là cá nhân kỹ thuật không hề tốt đẹp gì. Hắn khống chế bóng năng lực quá chênh lệch, cùng đội hữu phối hợp năng lực cũng phi thường kém. Hắn rất khó ở tấn công đẩy mạnh bên trong đưa đến tác dụng gì. So với tới nói, đặc điểm so với Ellington càng rõ ràng. Nhưng khuyết điểm cũng so với Ellington rõ ràng nhiều lắm. Ellington, cùng Leon, Duo bỗng nhiên mọc ra miệng. Thật lâu dương, trên mặt một mảnh kinh ngạc. Chợt lại là một trận kinh hỉ cùng do dự. Hắn xoắn suýt một hồi lâu. Bỗng nhiên đứng lên đến bái sân bóng phất tay một cái. Stop, dừng lại, huấn luyện thi đấu bỏ dở. Trên sân bóng người đều nhìn sang. Làm sao? Duo, đảm nhiệm trọng tài Strobrow chạy đến Duo bên cạnh hỏi. Duo không hề trả lời. Chỉ là để mọi người tập hợp lên. Phân phó nói. Leon, đón lấy ngươi cùng Ellington hợp tác cặp tiền đạo. Steven, ngươi đổi đến đội đỏ đá trung vệ. Rutan, ngươi cùng Lee vị trí lùi lại một ít. Chúng ta thử xem 442 trận hình. Tất cả mọi người đều ngoác to miệng quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Leon. Leong cùng Ellington hợp tác cặp tiền đạo. Đây là muốn đem Leong từ tiền vệ trụ trực tiếp sớm đến tiền đạo tiết tấu. Leong cũng phi thường mờ mịt. Hắn tiền nhiệm đá chính là tiền vệ trụ. Hắn cũng đá tiền vệ trụ. Tổng thể cảm giác coi như không tệ. Vị trí này rất có thể phát huy thực lực của chính mình. Có thể hiện tại Duo để cho mình đá tiền đạo là có ý gì? Leong có chút không hiểu ra sao. Duo lại đặc biệt dặn dò. Ellington, vị trí của ngươi muốn thích hợp lùi lại. Nhiều phối hợp đội bóng đi tìm cơ hội. Đương nhiên, có thể xuyên vào lúc tận lực xuyên vào. Đều là, ngươi là tiền đạo thứ hai. Tất cả những người khác, bất kể là ai, có cơ hội liền đem bóng rơi đến vùng cấm bên trong. Leong, ngươi đứng ở đội bóng phía trước nhất. Chú ý cướp điểm, chú ý chạy chỗ. Đương nhiên, cũng phải chú ý không muốn việt vị. Chấm ngoặc kép, Leong sau khi nghe xong có chút mờ mịt, nhưng vẫn gật đầu. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Ngược lại năng lực của chính mình bãi ở đây. Duo để cho mình đánh vị trí nào? Liền đánh vị trí nào? Hết thảy đều chờ thân thể viễn cổ sức mạnh mở khóa rồi lại nói. Đến thời điểm có năng lực mới, thực lực của chính mình nhất định sẽ tăng lên trên một nấc thang. Lại đi làm cái gì? Đến thời điểm lo lắng nữa. PS, cầu phiếu đề cử. Converter. Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.